Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 493, Linh Thú Cực Hàn Băng Ma. Trung tâm trên chiếc đỉnh lớn, một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một cái hình người bộ dáng ra hỏa chính đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Tựa như là nơi xa đại đỉnh không ngừng cho nó cung cấp dùng sức lượng. Cái này quang cầu chính tại từ từ lớn lên, bên trong người ảnh cũng càng phát ra có thể thấy rõ ràng. Các đội hữu nhịn không được hiếu kỳ, ào ào đứng tại cửa động trên bậc thang, nhìn lấy trung tâm trên chiếc đỉnh lớn xuất hiện kỳ quan. Chỉ thấy đoàn kia ánh sáng càng lúc càng lớn, người trung gian ảnh cũng đang không ngừng biến lớn. Một người mặc lấy trường bào màu lam, da thịt trắng như tuyết, tóc dài nam tử hình tượng, dần dần ra hiện tại người chơi nhóm trước mắt. Nam tử này tóc dài che mặt, chỉ có thể theo tóc dài trông được đến hắn một đôi màu băng lam yêu dị ánh mắt. Làm sao không phải màu đỏ ánh mắt? Chẳng lẽ nó không là quái vật? Tịch Mịch Như Yên kinh hô hỏi. Theo đạo lý nói, nó là ma hồn chân thân, đã vượt qua quái vật phạm trù, làm không cẩn thận lại là một cái linh thú cấp trở lên boss. Kinh Lan nhíu lại đẹp mắt mi đầu, có chút lo lắng nói ra, hệ thống thiết lập như thế độ khó khăn ma quật nhiệm vụ. Sau cùng đại boss rốt cục muốn xuất hiện, có thể thấy được cái này boss thực lực cũng nhất định vô cùng đáng sợ. Chỉ là theo hắn vừa mới xuất hiện tình huống đến xem, các người chơi chỉ sợ sắp đứng trước một trận gian khổ chiến đấu. Khặc khặc, tiếng cười quái dị không ngừng tại ma quật bên trong vang lên. To lớn ánh sáng phiêu phù ở trên chiếc đỉnh lớn hư không. Trong vầng sáng áo lam nam tử đã biến lớn thành cao hơn 2 mét ra hỏa. Tiếng cười bắt đầu từ trong miệng hắn truyền đến. Trầm đục âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Màu xanh lam chùm sáng trong nháy mắt nổ tung, ánh sáng màu lam lóe lên, một cái bóng người màu xanh lam bay xuống tại đại đỉnh phía trước. Chính diện đứng tại Lý Minh trước người, đáng chết nhân loại, bản tôn đã 2 lần hảo ngôn khuyên bảo để ngươi rời đi nơi này. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết sống chết, nhất định phải quấy nhiễu bản tôn tu hành. Áo lam nam tử cười lạnh nói. Chỉ thấy hắn nâng lên cánh tay phải, một đạo băng lam ánh sáng lập lòe, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh hàn băng pháp trượng. Pháp trượng đỉnh đầu một khỏa màu xanh lam thủy tinh lập lòe ra lóa mắt ánh sáng màu lam. Mà lúc này, không chỉ có là Lý Minh, tất cả đồng đội cũng đã toàn bộ nhìn đến tên nam tử này trên đỉnh đầu kim sắc tên. Cực Hàn Ma Quân đẳng cấp 50, cái gì? Trong chớp nhoáng này, mọi người cùng nhau đều bị hoảng sợ ngốc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, sau cùng boss lại là một cái nắm giữ thượng phẩm linh thú thực lực ra hỏa. Đây chính là một cái tiếp cận thiên thú cấp bậc siêu cường boss. Phải biết, linh giới bên trong thần thú đã ở vào thực lực đỉnh đầu. Các người chơi vô luận bao nhiêu cấp đều không thể cùng chính diện chống lại. Mà thiên thú cấp boss chỉ có ở người chơi nhóm cấp 80 về sau trong địa đồ mới có thể đụng tới. Cho nên hiện tại đến, thượng phẩm linh thú đã là tất cả boss bên trong lớn nhất nhân vật cường hãn. Đừng nói bọn họ hiện tại chỉ có cấp 42 bên. Dù là sau này sẽ là lên tới cấp 50. Chỉ bằng 10 người tiểu đội quy mô, cũng vô pháp cùng cấp 50 thượng phẩm linh thú đến chống lại. Một cái cấp 40 linh thú cương thi vương, đã giết thần các cao thủ nhóm kém chút toàn bộ đoàn diệt. Bây giờ trước mặt bọn hắn lại đứng vững một cái cấp 50 linh thú boss. Hơn nữa còn là thượng phẩm linh thú thực lực, làm sao có thể không khiến người ta vạn phần hoảng sợ. Hỏng bét. Lần này họa gây đại, Lý Minh chính mình cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là vì sớm một chút hoàn thành ma quật nhiệm vụ. Thoáng cái thì đụng phải lớn như vậy phiền phức, hèn mọn con kiến hôi. Hiện tại biết chọc giận bản tôn xuống tràng. Đáng tiếc đã muộn, bản tôn đã mấy trăm năm không có nếm qua nhân loại nóng hổi máu tươi. Chưa từng nghe qua nhân loại trước khi chết thống khổ kêu rên. Lần này có thể là chính các ngươi đưa tới cửa. Cơ Hàn Băng Ma nhìn lấy các người chơi trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc, trong miệng cười lạnh nói, chờ một chút, Ma Tôn mời trước đừng động thủ, ta chỉ muốn hỏi một chút, nếu không phải ta đi tới nơi này, ngài có thể khôi phục chân thân sao? Lý Minh vội vàng nói, ngươi chào hỏi, bản tôn năm đó chỉ còn một luồng ma hồn. May mắn tại ma hồn tan hết trước đó tìm tới ẩn tàng có hai tôn chú thần đỉnh thần tích. Lúc này mới bảo lưu lấy tàn hồn không bị chôn vùi. Bản tôn đem còn sót lại ma hồn chia 5 bộ phân. Phân đừng tại đây mảnh thần tích bên trong trải qua mấy trăm năm không ngừng hấp thu linh lực. Rốt cục để mảnh này thần tích rốt cục thành vì bản tôn băng tuyết thế giới. Nhưng nếu không phải ngươi trợ giúp bản tôn tìm về 4 sợi tàn hồn, bản tôn còn phải lại đợi mấy trăm năm mới có thể đúc lại chân thân. Cực Hàn Ma Quân cười lạnh nói, đúng đấy, chúng ta giúp ngài, ngài làm sao còn có thể lấy oán báo ân. Lý Minh vội vàng nói, hắn trải qua một lần Chu Ma Nữ Hoàng Ma Quật nhiệm vụ, dĩ nhiên minh bạch một số có quan hệ ma hồn tình huống. Tất cả bị tai họa ngập đầu, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn ma thần. Chỉ cần ma hồn tan hết trước có thể tìm tới tàn hồn phương pháp, bọn họ đều có thể nghĩ hết phương pháp lưu giữ sống sót. Mà bọn họ chỉ cần tìm được loại này thần tích, liền sẽ đem ma hồn phân tán bốn phía trợ giúp càng nhanh hấp thu linh lực. Sau đó bản tôn lại một mực ở vào ngủ đông ẩn núp trong trạng thái chờ đợi có đầy đủ thực lực thu hồi tàn hồn đúc lại chân thân. Nhưng trọng yếu nhất là ma hồn không có bản thể, bọn họ còn cần một cái ký chủ mới có thể chính thức rời đi ma quật. Tìm tới ký chủ, bọn họ mới tính chính thức trọng sinh một lần. Tiểu Đông Tây, ngươi còn dám lừa gạt bản tôn? Nếu không phải ngươi lòng tham tìm kiếm bảo vật, làm sao lại nhiều lần không nghe bản tôn khuyến cáo? Cực Hàn Ma Quân nhíu mày hỏi. Ma Quân oan uổng tại hạ, ta tới nơi này cũng không phải tìm kiếm bảo vật, mà chính là vì để ngài mau chóng phục sinh rời đi nơi này, dạng này ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh cưỡng ép giải thích. Cái gì? Ngươi tới nơi này là vì trợ giúp bản tôn phục sinh? Cực Hàn Ma Quân hai mắt ánh sáng màu lam lóe lên, lộ ra phá lệ kinh ngạc. Ma Quân minh giám, ta cũng không phải vì bảo vật gì mới đến đây bên trong, mà chính là phát hiện nơi này ma hồn tồn tại, cho nên ta mới mau tới đây giúp một tay. Bao quát ngày phục sinh cần thiết chỗ có điều kiện, tại hạ cũng vô cùng rõ ràng, đủ để chứng minh tại hạ cũng không có ác ý. Lý Minh chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo trụ chính mình cùng các đội hữu tánh mạng. Dù sao đối phương thực lực quá cường đại, căn bản cũng không có nhất chiến nắm chắc. May ra hắn rõ ràng ma hồn phục sinh trình tự, có lẽ có thể một trận hốt du về sau để vị này ma quân từ bỏ giết hại. Tiểu tử, ngươi biết bản tôn phục sinh điều kiện, ngươi nói xem, nếu là dám lừa gạt bản tôn, bản tôn có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Cực Hàn Ma Quân nghi hoặc nói ra. Hiện tại các đội hữu cũng bị Lý Minh một trận hốt du làm cho có chút rất là kỳ lạ. Minh ca đang làm gì? Hắn cùng boss tại đàm phán sao? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hiếu kỳ hỏi. Tựa như là, cái này boss chúng ta đối phó không? Hắn khả năng đang suy nghĩ khác biện pháp. Kinh Thành đồng dạng phi thường tò mò, nhưng cũng hiểu được Lý Minh hiện tại tâm tư. Còn có thể cùng boss đàm phán à? Avery Levin kinh ngạc nói ra. Đây không phải bình thường boss, có thể nói là thù địch trận doanh NPC. Nói không chừng Minh ca hội có phương pháp gì đối phó nó. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Các đội hữu đứng ở nơi đó không dám vọng động. chỉ có thể trông mong nhìn lấy Lý Minh cùng boss giao lưu. Ma tôn ở trên, ta làm sao dám lừa gạt ngài. Ta biết ngài ở chỗ này dựa vào thần tích linh lực, mới khiến cho ma hồn chậm rãi khôi phục lại hiện tại trạng thái. Chỉ cần ngoại lực trợ giúp ngài gom góp lúc trước tất cả ma hồn, ngài liền có thể khôi phục ma hồn bản thể. Nhưng là ngài còn kém một cái trọng yếu nhất trình tự. Ngài cần một cái ký chủ mới có thể hoàn toàn phục sinh. Lý Minh cười nhạt một tiếng nói ra. À, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Cực Hàn ma quân màu xanh lam ánh mắt bỗng nhiên lập lòe. Không dám tin thất kinh hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.